Lãnh An Nhiên luôn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.